Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 167, đến rồi trong miệng còn được nhổ ra. Đến, theo ta niệm, mấy cái này vương bát cao tử. Mấy cái này vương bát cao tử. Ngốc treo, ta đi, đều sẽ tự mình hướng thêm. Còn đây là học một biết mười vậy. Ngoặc kép, đạo đức thiên tôn là càng mắng càng mạnh hơn. Càng mắng càng quen luyện a. Nữ hoa cả khuôn mặt tươi cười nghẹn đến đỏ bừng. Muốn cười, nhưng lại không dám. Đường đường một vị đạo tổ cứ như vậy bị Sesomaru bắt cóc thành lưu manh. Sesomaru không có chú ý tới nữ hoa động tĩnh. Ngược lại là chăm chú nhìn chằm chằm đạo đức thiên tôn một bên xem vừa gật đầu. Ừ, thực sự là trẻ con là dễ dạy. Quả nhiên không hổ là thánh nhân. Tiếp thu sự vật mới mẽ cư nhiên nhanh như vậy. Nghe Sesomaru tán thưởng, đạo đức thiên tôn thì là vẻ mặt đắc ý. Trình diễn miễn phí bảo tự nói. Thảo hắn mẹ già, đi, ta tới báo thù cho ngươi đi. Các loại, ngươi mới vừa nói cái gì? Báo thù, Sesomaru ngây ngẩn cả người. Đồng tử chợt rụt lại một hồi. Tâm trung nhẫn không được có chút kích động. Không sai a. Đạo đức thiên tôn rất là chăm chú đắc đạo. Hắn đạo đức thiên tôn như thế nào cái loại này trở mặt người. Thực tế đi, khái khái, chẳng qua là vì lấy lòng Sesomaru mà thôi. Ha ha ha, không có cái gì không đúng. Không có cái gì không đúng. Quả thực quá đúng. Sesomaru cười to không ngừng. Trong lòng vui sướng tột cùng. Gọi cái này ba cái lão bất tử càn rỡ. Hiện tại bọn họ nhưng phải bắt đầu đấu tranh nội bộ. Sesomaru mừng rỡ trong lòng. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân hơi đỏ mặt. Hự nửa ngày, mới nói, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia Sesomaru, có thể hay không đem nguyên thủy phóng xuất. Phóng xuất, Sesomaru khuôn mặt không khỏi lộ ra một thần sắc khó khăn. Có thể, nhưng là... Ta đã bắt hắn cho ăn a. Thấy Sesomaru có ý định phóng xuất nguyên thủy thiên tôn, đạo đức thiên tôn nhất thời đại hỉ. Mặc dù nguyên thủy thiên tôn đang hướng di chuyển, xấu nữa sự tình, nhưng cũng là chung sống mấy vạn năm lão hữu a. Người há có thể vô tình. Vội vàng nói, Sesomaru, thánh nhân cùng phổ thông tu luyện người bất đồng, rỉ máu là được hồi sinh. Thậm chí chỉ cần cùng một tia tiên lực đều có thể hồi sinh qua đây. À, ta nên làm thế nào? Sesomaru không khỏi hỏi. Sự thực, nội tâm của hắn bên trong là vô cùng không muốn làm cho nguyên thủy thiên tôn cái tên kia đi ra. Dù sao là mình thành thánh một cái cơ hội, có thể nào dễ dàng buông tha? Thế nhưng đạo đức thiên tôn đang ở trước mắt. Nói không chừng đa bảo thiên tôn cũng ở sau thân thể hắn. Coi như nữ hoa có thể ngăn cản, nhưng là bọn họ một ngày quyết tâm chém giết chính mình, nữ hoa cũng là không giữ được. Đây chính là thánh nhân a. Tẫn quan tâm chính mình nuốt ăn qua thánh nhân, thế nhưng cũng bất quá là dậu đổ bìm leo. Nếu như muốn cùng ngay mặt chống đỡ, chính mình tuyệt không phần thắng. Lúc này mới đáp ứng rồi tới. Tình thế bức bách, không có biện pháp sự tình. Cái này đơn giản, đạo đức thiên tôn cười nói. Chợt cung kính nói, Sesomaru, mạo phạm, tiếng nói vừa dứt. Hồng Quân tiểu vung tay lên. Nhất thời Sesomaru chỉ cảm thấy bên ngoài truyền đến một hấp lực. Bất quá hắn nhưng không có phản kháng. Chỉ có thể tạm thời nhẫn khẩu khí này. Ngay sau đó Sesomaru thiên linh cái chỗ liền bay ra khỏi nhất cá diện sắc dừ tợn tiểu nhân tới. Nguyên thủy thiên tôn, ngươi còn chưa có chết. Sesomaru nhịn không được kinh hô thành tiếng. Hắn không nghĩ tới chính là nguyên thủy thiên tôn không chỉ có không chết, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt đầu tiên là hiện lên vẻ kinh ngạc. Chợt nhìn chòng chọc vào Sesomaru, cả giận nói, tiểu nhi, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Nếu không phải ngươi đem lão tử lấy ra, sau này lão tử nhất định phải đoạt ngươi nhục thân. Câm miệng, Sesshomaru còn không nói chuyện, chỉ nghe Nguyệt Thủy Thiên Tôn phía sau chợt sẽ biết, truyền đến một giọng nói có chút non nớt chợt quát. Không phải Đạo Đức Thiên Tôn thì là người nào? Chỉ thấy Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, tiểu vung tay lên, nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền bị Hồng Quân một bà hút vào trong tay. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn phương thấy rõ Hồng Quân dáng dấp, nhất thời liền như gặp được thân nhân một dạng, ủy khuất đắc đạo, Đạo Đức, ngươi cần phải báo thù cho a. Con này cẩu yêu, hỗn trướng, còn chưa có nói xong, chỉ thấy Hồng Quân một cái tát ở tại Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu ông một cái, ngây ngẩn cả người, hắn sững sốt nguyên nhân không phải là bởi vì Đạo Đức Thiên Tôn đánh hắn, mà là bởi vì Đạo Đức Thiên Tôn cư nhiên mắng chửi người. Tình huống gì? Ở trong ký ức của hắn, Đạo Đức Thiên Tôn vẫn là một tính khí cực tốt, chưa bao giờ thổ chữ thô tục nhân a. Đoạt xá, người bản lĩnh lớn quá a. Đạo Đức Thiên Tôn cả giận nói, một tay lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần ngã ở mà. Cả giận nói, cái này các loại tà thuật ngươi từ nơi này học được. Thành thực đưa tới, nếu không, nghỉ ngoan ta thay thế sư tôn thanh lý môn hộ. Đạo Đức Thiên Tôn lời này vừa nói ra, nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn liền luống cuống. Hắn cũng không thèm để ý Đạo Đức Thiên Tôn có hay không đối với hắn sát thủ. Dù sao đều là thánh nhân, người nào cũng giết không chết người nào. Thế nhưng hắn để ý cũng là cái này đạo giáo danh phận. Sự thực, cái này Đạo Đức Thiên Tôn mới là đạo giáo lão đại. Một ngày hắn lên tiếng, mình coi như là bị đuổi ra khỏi môn tường. Hắn có thể không muốn trở thành đạo giáo đồ vứt đi. Cả đời đều bối một cái như vậy danh xưng, như vậy nhất định chính là ở gián tiếp giết chết hắn. Một ngày hắn trở thành liễu đạo giáo đồ vứt đi, thế gian còn ai vào đây tín ngưỡng hắn? Đến lúc đó, nếu như có nữa thánh nhân ra tay với hắn, hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì, này dạng, vội vàng nói, sư phụ, đây là tiểu đồ chém giết một gã ma đầu có được. Cũng xin sư phụ chuộc tội, ngươi để cho ta làm sao tha thứ ngươi. Hồng Quân nhìn chòng chọc vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn hiện tại cũng cảm giác ngượng ngùng, tốt nói muốn nhờ Sesshomaru, kết quả cứu ra cũng là một cái muốn đoạt thân thể của hắn đồ đạc. Đạo đức, pháp thuật cũng không chính tà chi phân, dùng chi đang thì đang, dùng chi tà thì tà. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên có sức mạnh, lớn tiếng nói, nhưng là Sesshomaru làm sao cảm giác những lời này tựa hồ đang nơi nào nghe qua đâu. Quên đi, bất kể, xem náo nhiệt rồi hãy nói. Ừ, hữu lý, lời này vừa nói ra, nhất thời Đạo Đức Thiên Tôn cơn tức liền tán thêm vài phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy có hiệu quả, mừng rỡ trong lòng. Theo cột hướng bò, ta dùng để sát yêu. Còn đây là đang, người cái này cái vương bát đàn. Tức chết lão tử phải phế ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn đột nhiên nổi giận. Một cái từ thanh nghiêu thân nhảy đến, bước đi hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch. Hắn nói sai cái gì? Nơi nào làm không đúng rồi hả? Nhìn tràn đầy tức giận Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng từ mà đứng lên, hoảng hoảng trương trương liền hướng phía sau chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.